nếu có kiếp sau, xin đừng gặp gỡ. Chương 40, một đống phế phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay trên đống phế phẩm đó là một khung tranh treo trang trí. Lệ Cảnh Minh lật khung tranh đó lại, vừa nhìn liền ngây người. Đó nào phải tranh treo trang trí gì? Rõ ràng là ảnh cưới của anh và Thẩm Chi Ý mà. Khung ảnh cưới này anh còn nhớ rõ. Nhưng anh cũng nhớ, trước đây anh đã đập vỡ rồi. Còn yêu cầu Thẩm Chi Ý vứt nó đi. Vì sao giờ đây còn nguyên lành đặt ở đó? Có phải lúc sau cô ấy lại lén lồng khung rồi giấu đi? Nếu đã giấu 4 năm, vì sao bây giờ lại ném vào đống phế phẩm thế này? Lệ Cảnh Minh không thể nói rõ cảm giác trong lòng lúc này là sao. Trong thời gian qua, anh vẫn luôn phủ định sự chuyển biến trong tình cảm của Thẩm Chi Ý dành cho mình. Nhưng bây giờ, trông thấy tấm ảnh cưới bị vứt bỏ, anh không thể không thừa nhận, Thẩm Chi Ý đã thật sự buông bỏ phần tình cảm dành cho anh. Trước đây anh vẫn luôn mắng Thẩm Chi Ý không biết xấu hổ. Tự tin cho rằng Thẩm Chi Ý sẽ ti tiện yêu mình như thế cả đời. Chẳng ngờ cũng có ngày cô không còn thương anh nữa. Ngày này tới thật bất ngờ, khiến anh không kịp đề phòng. Lệ Cảnh Minh siết chặt nắm tay. Phần da nơi khớp xương đã trắng bệch ra mà không hay biết. Thẩm Chi Ý vừa đi ra đã thấy anh đứng cạnh đống phế phẩm. Tiến lại gần mới nhìn rõ thứ anh đang cầm trong tay chính là tấm ảnh cưới của hai người. Thẩm Chi Ý nói, trước đây không nỡ vứt, hiện giờ tôi phải chuyển nhà, không có chỗ để, mấy thứ chẳng có ý nghĩa gì thế này để đó nhìn cũng phiền lòng. Vì nó sẽ gợi lại những ký ức không vui, vì thế bây giờ cô muốn vứt đi. Đôi mắt vốn đã dữ dằn của Lệ Cảnh Minh như càng thêm lạnh lẽo. Đồng tử đen bóng như hai giọt mực, nhìn chằm chằm cô, sâu không thấy đáy, không vứt đi. Chẳng lẽ để đó tự làm bản thân ngứa mắt à, chẳng phải anh cũng không thích còn gì? Chẳng phải anh cũng không thích? Đúng vậy, anh không thích, không thích Thẩm Chi Ý ghét bỏ bức ảnh cưới này. Giống như Thẩm Chi Ý đã nói, thứ đó sẽ gợi lên những ký ức không vui vẻ trong anh. Thứ trước đây nên vứt bỏ, hiện tại không cần giữ lại. Hai người cứ đứng đó không nói một lời, giằng co trong im lặng. Bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt. May sao, đúng vào lúc này, bên ngoài chợt vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Thẩm Chi Ý ra mở cửa. Lần này đúng là ông lão thu phế liệu. Ông cụ còn cầm một sợi thừng dài buộc vào xe kéo. Cô gái, phế phẩm cô không cần ở đâu. Ở trong nhà à? Ông vào nhà trước đã. Thẩm Chi Ý nghiêng người nhường lối cho ông lão kéo xe vào cửa. Để cháu kéo giúp ông đi à, ông lão phất tay. Không cần, mình tôi tự làm được. Cô đừng chê tôi bẩn là được rồi. Người ở khu này đều thuộc dạng có tiền. Ông lão thu phế liệu biết trông mình không được sạch sẽ gì. Mỗi lần đến thu phế phẩm đều sẽ gặp phải những ánh mắt khinh bỉ. Nhưng lần này không có. Cô gái trẻ này xinh đẹp lại tốt bụng, còn rất lịch sự với ông lão. Thậm chí ý mời ông lão vào nhà, còn rót cho ông lão cốc nước ấm. Ông lão uống xong mới bắt tay vào việc. Nhìn thấy đống phế phẩm, mắt ông lão hơi sáng lên. Chỗ này cũng đáng khá nhiều tiền đây. Tất cả chỗ này đều bỏ đi hết à? Ông lão hỏi người thanh niên trước mặt. Ánh mắt Lệ Cảnh Minh vẫn lạnh như băng. Anh không đáp lời ông lão. Thẩm Chi Ý đứng bên liền trả lời. Vâng, tạm thời chỉ có những thứ này. Đợi hôm nào cháu dọn nhà sẽ lại gọi điện cho ông. Ông lão nhanh nhẹn, một tiếng, bắt đầu phân loại phế phẩm. Khi ông lão vươn tay định nhặt tấm ảnh cưới lên, Lệ Cảnh Minh đang trầm mặc đứng một bên bỗng dưng lên tiếng. Ảnh cưới thì để lại, đọc nhanh tại chuyên app, online. Thẩm Chi Ý đang giúp đỡ ông lão sửa soạn lại chỗ phế phẩm. Nghe thấy thế bèn ngẩng lên nhìn Lệ Cảnh Minh. Lệ Cảnh Minh bị cô nhìn chăm chú, cảm thấy hơi mất tự nhiên. Nhưng lời đã nói ra thì không thể thu lại được. Ngay cả chính anh cũng không biết vì sao mình muốn giữ tấm ảnh kia. Nhưng nếu đã nói thì nhất định phải tìm được một lý do. Chúng ta còn chưa ly hôn, trong nhà không có lấy một tấm ảnh cưới thì còn ra gì nữa. Thẩm chí ý cắt đứt lý do thiếu chân thực của anh. Trước cũng không có, chẳng phải vẫn bình thường đó sao? Sắc mặt Lệ Cảnh Minh đã lạnh buốt. Thẩm chí ý, có cần tôi nhắc lại những điều đã nói với cô ở bệnh viện không? Thẩm chí ý chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười nhạt. Cúi người nhặt khung ảnh cưới lên, thận trọng đặt lên bàn uống nước. Những lời Lệ Cảnh Minh từng nói, cô đều nhớ rất kỹ, rất rõ ràng, muốn cô phải nghe lời. Được thôi, vậy thì nghe lời. Ông lão nhanh chóng phân loại và gói ghém kỹ càng đống phế liệu, chất lên xe kéo, chia làm nhiều đợt kéo đi. Thẩm chí ý cầm chổi quét rác, khom người dọn dẹp. Hôm nay cô mặc chiếc áo thun rộng, khom lưng, cổ áo liền trễ xuống, làm lộ phần xương quai xanh thanh mảnh. Thân thể cô còn chưa khôi phục hoàn toàn, chỉ làm việc một lát, mặt đã thấm mồ hôi. Cách Trương